đến giờ thu lưới rồi. Diêm U, hừm, sao tự nhiên ta có linh cảm rất xấu, nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn rất bình thường mà nhỉ. Chị Hàn, tươi cười duyên dáng, vương thượng à, đêm nay thần muốn đi hẹn hò với Nhai Nhi, ngài tìm người thay thần đi tuần tra biên giới nha. Diêm U, ể, Cơ Lan, nghiêm túc, ta muốn bế quan nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nghĩa tư duy triết học XX, có việc gì thì đừng tìm ta. Diêm U, hả, Tâm Tuyết, quyến rũ phất khăn tay. Nè nè vương thượng, bà chúng ta thiếu một chân, ngài mau qua đây cùng xoa mặt trược đi. Diêm U ngớ người một lúc lâu, nàng run lẩy bẩy chuyển hướng sang bạch y mỹ nhân nào đó, a Mạnh à, qua đây cho bản vương. Trời, nàng cái coi, Mạnh Vãn Yên, hung dữ, người ngứa ra rồi đúng không? Diêm U, à quả nhiên thế giới này vẫn bình thường, vậy ta an tâm rồi. Cách chương.